Hà Tất, chương 30, góc truyện audio.com. Cố Tuyên Duy với Hà Tất, đương nhiên là vẫn chưa cùng một chỗ. Bất quá, đúng là gần đây Cố Tuyên Duy có tâm tư này. Không phải hắn bị tình yêu say đắm của Hà Tất thần kinh làm cho cảm động, mà là bởi vì hắn cảm thấy Hà Tất mới là người chân chính hiểu nghệ thuật, hiểu diễn xuất, hiểu con người hắn, người như vậy quá ít. Hắn cho rằng mình phải biết quý trọng. Cố Tuyên Duy, cậu nghiêm túc đấy à? Phương Nguyên cực hồi hộp. Trong đầu anh ta đã bắt đầu chủ tính cho ra một bài báo, hé lộ chuyện tình đồng tính của diễn viên tuyến dưới và trợ lý. Ai có bệnh mà nói giỡn với anh? Cố Tuyên Duy nhấp một ngụm cà phê, cầm lấy di động gọi cho Hà Tất. Bảo bối, buổi tối ca ca muốn ăn cơm chiên. Nhớ chuẩn bị nha. Phương Nguyên bưng mặt, cảm thấy thế giới này hết thuốc chữa rồi. Cố Tuyên Duy, không bằng trước tiên chúng ta bàn một chút chuyện hủy hợp đồng đi. Cách chương.